ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 305, đánh lén động lực thiết giáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chế tạo hoàn thành, bạn dùng cánh tay máy lắp đặt đến động lực thiết giáp trên về sau, thật giống như động lực thiết giáp phía sau lưng nhiều hơn cái tay thứ ba đồng dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứ việc cái này, tay, là một cây ba trục liên động cánh tay máy, phía trước có mũi khoan, cái kìm cùng cái vặn vít, giấu giếm cơ mảnh khiến cho nó nhìn qua càng giống là một loại hình cụ mà không phải công cụ, nhưng từ sử dụng phương thức tới nói, nó hai người đều có thể kiêm nhiệm. Rốt cuộc làm công cụ là dùng đến gia công sắt thép, người nếu là dùng để gia công nhục thể, vậy sẽ chỉ là làm máu thịt be bét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất là căn này cánh tay máy hiện tại còn tự mang 3D đóng dấu công năng, chỉ cần não động đủ lớn, đủ để chơi nhượng lại tà thần cũng vì đó vui vẻ, có thể thăng ma cách chơi. Bất quá Trần Tân đem căn này cánh tay máy làm được dĩ nhiên không phải vì 18 giờ chuyện này với hắn mà nói, thế nhưng là đường đường chính chính máy móc công cụ, nhiều nhất có lúc nói đùa một chút động lực thiết giáp vũ khí cận chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một lần nữa mặc vào động lực thiết giáp, Trần Tân đang làm việc trước sân khấu khảo thí lấy căn này cánh tay máy tính năng, mà khảo nghiệm phương thức chính là sử dụng căn này cánh tay máy là Tần Lam động lực thiết giáp chế tác cùng trang bị thêm phụ kiện. Đây là ống nhắm sao? Tần Lam nhìn xem Trần Tân tại nàng bộ kia động lực thiết giáp trên mũ giáp lắp đặt mấy cái ống kính cùng thấu kính, hiếu kỳ hướng hắn hỏi đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổ hợp thức nhiều thị giác hình thức ống nhắm, có hồng ngoại, ánh sáng nhạt, âm thanh A các loại nhiều loại hình thức, có thể tại 500 mét bên trong thông qua sóng âm, nguồn nhiệt các loại nhiều loại hình thức khóa chặt sinh mệnh tín hiệu, cho dù mục tiêu trốn ở công trình kiến trúc bên trong hoặc là bị vùi lấp tại phế tích phía dưới, cũng đói đều có thể nhẹ nhõm tìm tới cùng khóa chặt đối phương. Trần Tân hướng Tần Lam giải thích, đồng thời cũng thông qua cánh tay máy khảo thí lấy bộ này ống nhắm công năng. Đồng thời nó còn bổ sung hacker công năng, 100 mét bên trong ngươi có thể thông qua bên trong đưa máy phát tín hiệu cướp mất ngươi trong phạm vi tầm mắt hết thảy, có thể liên tiếp đến mạng wireless tín hiệu thiết bị, bên trong ta cho ngươi gắn thêm một cái phần mềm nhỏ, hack nhập thiết bị công năng là tự động, đương nhiên ngươi cũng có thể khai thác có sợi dây gắn kết tiếp dùng tay hack nhập kiểm tra một chút mình hacker kỹ thuật. Trần Tân nói, còn đưa tay từ ống nhắm bộ vị bí ẩn ném ra một đầu liên tiếp tuyến, hướng Tần Lam lộ ra được bộ này thiết bị có sợi dây gắn kết tiếp hình thức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy nếu là chắp đầu không xứng đôi làm sao bây giờ? Tần Lam có chút ngây người nhìn xem Trần Tân, không nghĩ tới hắn thế mà có thể đem một cái ống nhắm làm ra nhiều như vậy tiêu đến, nhưng trong đầu của nàng lúc này nghĩ tới lại không phải mình có bộ này ống nhắm có thể làm được nhiều ít chiến thuật, mà là liên tiếp tuyến không chen vào lọt nên làm cái gì. Đầu sợi tiếp lời có biến hình tự thích ứng kết cấu, trên lý luận nói là cái tiếp lời đều có thể cắm đi vào, về phần không có tiếp lời, vậy liền vô tuyến hắc nhập đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tân kích hoạt lên tiếp lời biến hình công năng, hướng Tần Lam phô bày một chút như là thể lỏng kim loại đồng dạng tiếp lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này Tần Lam cũng khôi phục bình thường tỉnh táo cùng suy nghĩ, hướng Trần Tân hỏi. Vậy cái này ống nhắm bội số có thể tới bao lớn? 1, 5, 16 lần phóng đại, mili dây cấp tự động biến cháy, bổ sung gió ngăn, gió thiên sửa đổi tính toán, ta nghĩ tại như ngươi loại này tay bắn tỉa trên tay, đủ để phát huy ra uy lực cường đại. Trần Tân đem đầu sợi thả trở về, điều chỉnh thử lấy ống nhắm ống kính tiến hành biến cháy, khảo thí lấy bọn chúng độ nhảy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe nói như thế Tần Lam không khỏi trong lòng cảm thấy một trận kinh ngạc, đây đối với một cái tay bắn tỉa tới nói, quả thực liền là thần khí. Kia súng đâu, làm một tay bắn tỉa có giống như thần khí ống nhắm kia lại có một thanh cao tinh độ súng bắn tỉa cũng đủ để hóa thân chiến trường tử thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta có thể tạo nhưng là hiện tại. Trần Tân nhìn thoáng qua động lực thiết giáp, lắc đầu nói. Một không có vũ khí chế tạo cho phép, hai không có thực tế cần, bởi vì muốn tạo cũng là cơ giáp dùng súng ngắm, đường kính thấp hơn 12.7mm đều không có ý nghĩa gì, nhưng loại kia đại đường kính súng bắn tỉa. Người cảm thấy ta có cần dùng đến loại trình độ này vũ khí địch nhân sao? Tần Lam nghe được Trần Tân nói như vậy, nghiêm túc suy nghĩ một chút, giống như xác thực như thế, rốt cuộc đối với động lực thiết giáp mà nói, thương kích thước là cần lãnh tạo, mà lại bởi vì động lực thiết giáp năng lực chịu đựng đủ để tiếp nhận so với người thể lớn sức giật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã như vậy, cái kia còn dùng tiểu uy lực súng ống làm gì? Muốn bồi dưỡng muốn tạo cái lớn phanh phanh. Tốt nhất là một phát có thể giải quyết tất cả vấn đề lớn phanh phanh, chỉ cần nã một phát súng, liền có thể giết chết tất cả địch nhân. Đương nhiên, như thế Greenskin vũ khí chế tạo mạch suy nghĩ vẫn còn có chút cực đoan, mà lại cũng không thích hợp Tần Lam bộ này dự định hướng đánh lén lộ tuyến phát triển động lực thiết giáp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rốt cuộc coi như Trần Tân thật tạo đơn binh cây nấm trứng máy phát xạ, có thể dựa vào động lực thiết giáp đối phóng xạ phòng hộ năng lực trực tiếp trồng cây nấm chơi, cái này cũng không cần một đài đánh lén động lực thiết giáp tới làm cái này sự tình. Trần chính thích hợp Tần Lam vũ khí hẳn là cao tinh độ, lớn uy lực cao xuyên thấu đỉnh cấp súng bắn tỉa, tốt nhất là tầm sát thương bên trong không gió thiên, không nhìn gió ngăn, đạn có thể đánh xuyên xe tăng bọc thép, dạng này thương mới thích hợp đánh lén hình động lực thiết giáp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần chính Trần Tân động lực thiết giáp có vạn dùng cánh tay máy về sau hắn liền là rèn đúc đại sư, căn bản cũng không phải là đi lên chiến trường phát triển, cho nên có đầy đủ bản thân phòng vệ năng lực là đủ rồi, mà lại coi như có gì cần địa phương chiến đấu, hắn cũng hoàn toàn có thể hiện trường dùng cánh tay máy trên 3D đóng dấu công năng tạo một mồi lửa thần pháo ra quét sạch tứ phương, không cần chuyên môn trang vũ khí. Đang nói những này thời điểm, Trần Tân cũng hoàn thành đối Tần Lam động lực thiết giáp cải tạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Trần Tân cải tạo địa phương cũng không nhiều, ngoại trừ điều chỉnh động lực thiết giáp bản thân trọng lượng, phòng hộ cùng xuất lực hình thức để hắn càng thêm nhẹ nhàng linh xảo, sau khi cũng chỉ là tăng lên hắn nhanh nhẹn tính cùng tính bí mật có thể, để nó càng thích hợp tay bắn tỉa sử dụng cùng cái kia trang bị thêm tại trên mũ giáp ống nhắm. Một lần nữa cải tạo hoàn thành động lực thiết giáp tinh tế không ít, trên mũ giáp nhiều hơn 5 cái xếp chứa ở mắt phải bộ vị ống nhắm, trừ cái đó ra cũng không có thay đổi quá lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng đối với Tần Lam tới nói, lại không biết làm sao đến liền lập tức thích bộ này động lực thiết giáp, tại Trần Tân nói cải tạo sau khi hoàn thành, liền không kịp chờ đợi mặc vào nó, muốn thử một chút tính năng. Đối với điểm này, Trần Tân cũng không có ngăn cản, rốt cuộc động lực thiết giáp tại cải tạo về sau, xác thực cần khảo thí tính năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lại chính hắn một bộ này cũng không chỉ là trang vạn dùng cánh tay máy, hắn còn làm một chút cái khác chi tiết sửa chữa, vừa vặn cũng có thể cùng một chỗ kiểm tra một chút tính năng, để cho mình làm quen một chút bộ này động lực thiết giáp năng lực để tốt hơn sử dụng. Bất quá trừ cái đó ra, còn có một cái chuyện quan trọng chính là muốn căn cứ cái này hai bộ động lực thiết giáp đến suy tính ra thông dụng hình động lực thiết giáp bản vẽ thiết kế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại hiện tại loại này bão phong tuyết thời tiết dưới, một bộ động lực thiết giáp đủ khả năng làm sự tình cũng là rất nhiều, Trần Tân cần động lực thiết giáp bản vẽ cùng xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ bản vẽ cùng một chỗ giao cho quốc gia, để bọn hắn chế tạo ra càng nhiều xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ cùng động lực thiết giáp, dạng này mới có thể tại dạng này bão phong tuyết thời tiết bên trong tốt hơn tự cứu. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất cách chương.